cậu mới không được ấy. Thì tại anh nói hai người không hợp. Lục Ly Dã lại rót thêm chén rượu. Nghiêm túc hỏi Tống, thật ra tôi cảm thấy, chị dâu cậu hơi hơi lãnh đạm. Tống câm lặng nhìn Lục Ly Dã. Lục Ly Dã chống tay lên bàn. Nghiêm túc hỏi Tống, cậu với Liên Vân, bình thường một ngày làm mấy lần? Tống trợn mắt, há mồm, kinh ngạc nhìn anh ta. Chấm, dáng vẻ kia, cái cằm như muốn rớt xuống. Biểu cảm này của cậu là sao? Lục Ly Dã tức giận đánh cậu ta một cái. Không không phải lúc này Tống mới bừng tỉnh. Anh Dã, anh vừa hỏi em cái gì? Một ngày mấy lần, Tống cảm thấy, hoặc là mình hiểu nhầm, hoặc là anh ta nói nhầm. Đúng vậy, một ngày mấy lần ấy. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề hả? Tống kinh ngạc nhìn Lục Ly Dã. Nhìn dáng vẻ anh ta rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, hỏi anh ta, anh Dã, rốt cuộc là anh với chị dâu một ngày mấy lần? Tôi hỏi cậu trước, cậu trả lời tôi trước. Em, số này này, Tống giơ tay thể hiện ba lần. Lục Ly Dã dường như hài lòng với con số này, rồi lại tức giận, nhìn đi, cậu cũng là ba lần, tôi nhiều nhất là ba lần. Bình thường chỉ toàn một hai lần. Anh Dã, Tống không đợi Lục Ly Dã nói xong đã cắt ngang lời anh. Bởi vì cậu ta sợ mình nghe nữa sẽ tự ti mà chết. Tống lắc ngón tay của mình. Em nói ba lần tức là một tuần ba lần. Lục Ly Dã chợt nghẹn họng. Lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Rốt cuộc không nói nổi một câu. Thật lâu sau, một tuần ba lần. Hiển nhiên là anh ta vẫn chưa tin nổi. Không thì sao? Không lẽ anh vẫn luôn cho rằng một ngày ba lần hả? Anh Dã, một ngày một lần có thể khiến người ta mệt chết. Một tuần ba lần là thích hợp nhất đấy. Nói thật đi, một tuần anh bao nhiêu lần? Tôi, Lục Ly Dã thật sự hơi chột dạ. Nhíu mày, một tuần, đoán chừng là khoảng 8, 9, 10 lần gì đó. Cho nên trung bình là ít nhất một lần một ngày. Đột nhiên Tống thấy thương hại Hướng Tình. Ừ, cách chương.